Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 3 của bộ truyện Ái Tình Triển Miên của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Do cần tiền để cứu mẹ, Hạ Nhiên và Vũ Thành Quân đã ký với nhau hợp đồng tình nhân với các điều khoản rõ ràng mà cả hai không hay biết rằng sau này sẽ ràng buộc với nhau bởi chính các điều khoản đó. Dây dưa với người trong giang hồ đúng là không dễ dàng khi bọn chúng lại lật lọng và bắt Hạ Nhiên phải gán thân. Chúng ta hãy cùng nghe xem Thành Quân đã giúp mỹ nhân như thế nào nhá. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau một hồi lủ lọi, không tìm được một cái nào hợp ý. Lúc đấy, cô nghe thấy bên dưới nhà có tiếng xe chạy vào. Đoán chắc là Thành Quân trở về. Hạ Nhiên cầm lấy vải cái rồi quay trở ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng đồ thì nghe tiếng anh đẩy cửa bước vào. Cô liền quát lên: Vũ Thành Quân, mấy cái này là cho người mặc sao? Lời vừa dứt thì cô mới giữ lại khi nhìn thấy Thành Quân một người dính máu, liền hốt hoảng đi lại. Quân, anh bị sao thế? Thành Quân lúc này mới nhìn sang cô. Tống Hạ Nhiên khi ấy chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm bằng lụa mềm. Anh thế vậy lại giật lấy một bộ đồ mà cô đang cầm. Xem nào. Sau đó Thành Quân cũng đưa lên xem, là một chiếc váy ngủ xuyên thấu. Anh tỏ vẻ rất cẩn thận soi xét rồi nói: Cái này tôi kén người mặc, nhưng tôi nghĩ cô mặc hợp đấy. Hạ Nhiên không để tâm đến điều đó nữa mà giật lại chiếc váy rồi hỏi: Trả lời tôi đi, anh bị sao thế? Thành Quân lúc này mới nhìn xuống thân mình, chiếc áo sơ mi trắng của anh cú sống vơi máu từ lúc nào. Sau đó anh đưa tay lên cởi nó ra mà hời hợt trả lời: Yên tâm, không phải máu của tôi. Nói rồi anh lại đi thẳng vào nhà tắm. Hạ Nhiên thế vậy lại nói với theo: Có phải là bọn nó tìm anh trả thù không? Thành Quân không đáp lại cô, sau đó chỉ có tiếng nước chảy va lên. Hạ Nhiên thế vậy cũng không nói nhiều thêm nữa. Cô có một chút lo lắng thoảng trong ánh mắt và nhìn về phía nhà tắm, hai bàn tay bấu chặt vào nhau. Thành Quân sau một hồi cô rửa hết nhưng bám bẩn và mùi máu tanh trên người, anh khóa nước lại rồi vừa lấy chiếc khăn tắm cuốn che đi nửa thân dưới của mình mà trở ra ngoài. Vừa mới bước ra khỏi phòng liền giữ lại khi thấy Hạ Nhiên vẫn còn đứng đó nhìn anh. Thành Quân tìa đến khẽ nhíu mày hỏi: Sao, vẫn chưa chọn được bộ nào sao? Hạ Nhiên không để tâm lời đấy, nhìn anh vô cùng nghiêm túc mà hỏi: Quân, là bọn Quang Trọng phải không? Chúng nó tìm anh gây chuyện à? Anh chỉ phất tay một cái rồi quay đi. Không có gì cả. Hạ Nhiên phụi túng cánh tay anh giữ lại, nhưng vô tình đụng vào vết thương khi nãy mà Thành Quân đỡ một đòn, khiến anh khẽ nhăn mặt lại. Cô thấy thế liền vội buông tay ra mà nhìn xuống. Tống Hạ Nhiên lúc này mới nhìn thấy bên cánh tay anh có một vết chảy xưa ra đã tấy đỏ lên. Cô vội vàng nói: Xin lỗi, tôi không cố ý, để tôi lấy thuốc cho anh. Không cần đâu. Mới nói dứt câu đã thấy cô đi ra đến cửa. Thành Quân thấy vậy chỉ thở dài một tiếng, sau đó cầm điện thoại của mình và ngồi xuống mép giường bấm gọi đến một dãy số. Mấy anh em về chưa? Chưa anh hạ, mọi người đang vui quá. Từ Dẻo, bảo anh em thời gian này cẩn thận một chút, khi nãy anh vừa đụng mặt với đám chó sai của thằng Quang Trọng. Anh có sao không? Bọn nó thì chưa đủ đô để đụng đến được anh, chỉ là dặn anh em đề phòng một chút, bên đó sẽ có động thái đáp lại đấy. Em biết rồi, giờ em sẽ bảo anh em giữ tỉnh táo để đối phó với bọn nó. Khi ấy, nghe tiếng bước chân cô đi lên, Thành Quân cũng liền hỏi: Được rồi, bảo anh em về sớm đi. Vâng. Sau câu đó, anh cũng tắt máy, vừa vặn Hạ Nhiên bước vào, đeo theo một hộp sơ cứu nhỏ mà đi lại phía anh rồi ngồi xuống bên cạnh. Cô mở hộp ra, lấy ra một ít thuốc rồi cầm cánh tay anh nâng lên mà xoa đều thuốc lên vết thương đó. Tôi biết kiểu gì chúng nó cũng không chịu nuốt cục tức này, hay là tôi vẫn nên chuyển đến ở tạm chỗ khác? Thành Quân nghe vậy nhìn đến cô mà đáp lại: Sao, sợ tôi không đảm bảo an toàn được cho cô sao? Tôi là sợ liên lụy đến anh. Anh vì câu nói đó bỗng giữ lại vài giây. Hạ Nhiên lúc này cũng thoái thuốc xong mà nhìn lên: Tôi không muốn chuyện riêng của tôi lại kéo anh vào, dù thế nào thì vẫn cảm ơn anh đã giúp đỡ. Tôi nghĩ ngày mai nên chuyển đi thì tốt hơn. Nói rồi, Hạ Nhiên cũng đóng hồ sơ cứu lại, dù cầm nó mà đứng dậy quay đi. Nhưng ngay khi ấy, Thành Quân bỗng đưa tay kéo cô ngã vào lòng mình. Hành động bất ngờ khiến hồ sơ cứu bị tuột khỏi tay cô mà rơi thẳng xuống sàn. Cô tròn mắt nhìn lên anh. Thành Quân khi ấy lên tiếng. Muộn rồi. Hai từ không đầu đuôi ấy khiến Hạ Nhiên khó hiểu. Sao? Là tôi đã bị kéo vào rồi. Chuyện này tôi không quản thì không được. Quân, bọn chúng không phải là người bình thường. Tôi chỉ sợ đem rắc rối đến cho anh. Rối thì gỡ, cô chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình là được rồi. Hạ Nhiên nhìn thẳng gương mặt anh. Tâm tình cô lúc này có một chút hơi rối loạn. Sau đó một lúc mới lên tiếng. Được thôi, dù sao tiền tôi cũng đã cầm rồi. Tự nhiên tôi phải làm tốt nhiệm vụ của mình. Nói rồi, Hạ Nhiên bỗng đứng dậy khỏi anh. Thành Quân còn đang không biết cô sẽ làm gì, thì sau đó đã liền bị cô đẩy ngã xuống giường. Hôm nay muốn làm nữ chủ sao? Vì anh đang bị thương thôi, và xem như cũng là cảm ơn anh đi. Mãi cho đến khi trời hửng sáng thì cô mới được buông tha cho mà đi vào giấc ngủ ngay sau đó. Bên mũi lại thoang thoảng cái hương vị nam tính dễ chịu, khiến Hạ Nhiên cứ xúc mặt vào mà chìm sâu. Trong đêm đấy, tại một căn phòng lớn trong bệnh viện, gã đàn ông trung tuổi đứng ở đấy, đưa mắt nhìn đám tay chân của mình nằm vật vờ trên giường mà lên tiếng. Cụ nó, mấy năm nay rồi vẫn không giải quyết được thằng nhãi ấy. Quảng Trọc ngồi trên giường, dựa lưng vào thành giường vội nói. Anh Tuấn, chuyện này em không để yên đâu, mấy nữa em ra viện chắc chắn sẽ tính kế lại với nó. Tuấn Cụt nghe vậy khẽ nhào mắt lại, ông ta đưa một bàn tay lên trước mặt mình ngắm. Trên đó điều khác lạ là chỉ có bốn ngón tay. Cái ngón trỏ đã bị cụt mất, lưu lại một dấu vết chặt chém. Ông ta từ từ vo nó lại thành nắm đấm, rồi nhìn vào một khoảng không bất tận mà đai nghiến. Vũ Thành Quân, tao hứa danh dự, nhất định sẽ dẫm bẹp mày. Sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi nhiều hồi, Vũ Thành Quân mới khẽ cựa mình tỉnh dậy. Lúc này cảm nhận được một bên bả vai có phần tê dại đi. Anh khẽ quay đầu nhìn sang, bắt gặp một gương mặt xinh đẹp nhẹ nhàng, sáng vẻ lúc ngủ của Hạ Nhiên, xem chừng vẫn đáng yêu hơn cái bộ dạng tỏ ra đanh đá thường hay. Chuông điện thoại lại tiếp tục reo lên, anh khẽ lựa mình đặt cô nằm xuống gối, sau đó ngồi dậy, vừa lấy chiếc điện thoại nghe cạnh, nhìn cái tên hiện trên đấy mà bắt máy. Ngày mai tôi sẽ đi bù. Tổng giám đốc, giờ chuyện đi bù không còn quan trọng nữa rồi, tin của anh lên trang nhất rồi đấy. Nghe vậy, Thành Quân khẽ nhíu mày. Tin gì? Chuyện anh gây gổ đánh nhau trong ba, bị người khác chụp được, đưa lên các trang mạng rồi. Hẹn đó, xưa nay Vũ Thành Quân này gây chiến đậu chân tay có phải là tin tức gì mới lạ đâu. Nhưng lần này sắp ra mắt nhóm nhạc, hình ảnh của Tổng Giám Đốc cũng ảnh hưởng đến việc này. Hiện giờ mọi người đang ở trong phòng họp, nơi anh đến để giải thích. Nếu như không giải được tin đồn này, họ muốn anh tạm thời rời khỏi ghế Tổng. Vũ Thành Quân sắc mặt xám xịt, siết chặt chiếc điện thoại trong tay mình. Mấy lão già trưởng phòng này, một cái chân ghế cũng như quyết không chịu buông. Bảo họ đợi đấy, tôi sẽ đến. Hôm nay tôi sẽ giải quyết luôn một lượt tất cả đám sâu mọt này. Sau câu đó, Thành Quân cũng tắt máy. Anh cả tấm chăn đang che chắn thân dưới của mình ra, định bước xuống giường. Nhưng lúc này, cánh tay bỗng bị giữ chặt lại. Thành Quân quay đầu nhìn sang, thấy Hạ Nhiên đã tỉnh từ khi nào. Cô nhìn anh hỏi, đã xảy ra chuyện gì sao? Thành Quân khi ấy nhìn cô mà trong đầu bỗng lóe lên một suy nghĩ rồi nói, giọng hát cô tốt như vậy, đã từng nghĩ đến chuyện trở nên nổi tiếng chưa? Hạ Nhiên khó hiểu nhìn anh. Sao? Thành Quân khẽ cười nửa miệng. Đi theo tôi. Tại công ty giải trí Hoàng Kim, Vũ Thành Quân bước vào trong sự hiếu kỳ của mọi người, bởi đi cùng anh lúc này là một cô gái có gương mặt lạ hoắc. Phía tổng giám đốc của bọn họ là kẻ chê hoa gạo huyệt, phong tình đảo hoa thì không ai là không biết. Nhưng Vũ Thành Quân trước giờ chưa khi nào đem theo phụ nữ đến công ty. Vậy nên sự xuất hiện của Tống Hạ Nhiên lúc này khiến họ tò mò. Cao Đình Trần khi ấy cũng vội tiến lại. Cậu ta khẽ nhíu mày khi thấy cô, nhưng sau đó lại nhìn sang anh mà lên tiếng. Tổng giám đốc, chuyện gì vậy? Cậu sắp xếp một phòng chờ cho cô ấy, sau đấy đi báo với Amity chuẩn bị 30 phút nữa đến phòng thu âm. Tôi sẽ trực tiếp giám sát kiểm tra kỹ thuật thanh nhạc của họ. Còn nữa, tôi đã hẹn với nhạc sĩ Đỗ Giao. Là nữa, bà ấy đến thì cậu ra đón, rồi đưa thẳng đến phòng thu âm cùng với Hạ Nhiên. Giờ tôi phải đi chuyển thạo cho mấy kẻ đáng thương. Sau đó, Thành Quân cũng đi thẳng vào trong thang máy, mà Đình Trần đứng đấy nhìn theo, khẽ nhíu mày. Chuyển đạo, đạo tạc sao? Nói rồi, cậu ta quay qua phía cô. Cô Hạ Nhiên, mời đi theo tôi. Hạ Nhiên vẫn có chút không hiểu được ý định của Thành Quân, mà lại nhìn Đình Trần hỏi. Trợ lý Trần, anh ấy định làm gì? Cậu ta nghe thế chỉ cười nhạt rồi đáp lại. Tổng giám đốc của chúng tôi có phong cách làm việc đôi khi hơi khác người. Giả dụ như là chuyện người khác không hiểu, hoặc là chuyện người khác hiểu nhưng anh ấy lại làm cho họ không hiểu. Nên đôi khi tôi cũng không biết tổng giám đốc muốn làm gì. Câu trả lời của Cao Đình Trần lại càng khiến cô thêm rối hơn. Tống Hạ Nhiên mà biết vậy cũng chẳng phí lời hỏi nữa. Khi ấy, trong phòng học cấp cao của Hoàng Kim, tiếng xì xào giúp giả vang lên không ngừng cho đến khi cánh cửa phòng được mở ra. Vũ Thành Quân bước vào trong với dáng vẻ hào hứng mà lên tiếng. Đã để mọi người chờ rồi, buổi sáng tốt lành hé. Bọn họ vừa nghe giọng của Thành Quân liền xử ngay câu chuyện đang bàn giang dở, mà anh lúc này cũng tiến đến vị trí của mình. Đoạn ngang qua một người đàn ông, Thành Quân bỗng dừng lại vị trí ông ta, rồi đưa tay chỉnh chỉnh lại caravat cho người này mà nói. Trưởng phòng Mạnh, bộ vest mới sao? Chiếc caravat này, cô diễn viên mới vào nghề của anh chọn không hợp lắm rồi. Nói xong, anh lại vỗ lên vai người đàn ông đó vài cái rồi rời đi, mà trưởng phòng Hạnh lúc này sắc mặt cũng tái đi. Thành Quân lại bước đến vị trí của một người phụ nữ rồi bỗng ghé người và nhìn gương mặt của cô ta, vẻ suy nghĩ gì đó rồi nói. Mỏ son của cô Kim hôm nay dường như hơi khác, chất son rẻ tiền hơn phải không? À, đã gặp chủ nợ chưa? Hôm trước họ còn mới hỏi tôi về tình hình sức khỏe cô, họ lo cho cô làm đấy. Lập tức, người phụ nữ này gương mặt trở nên trắng bệch. Thành Quân khẽ cười một cái rồi lại vỗ lên vai cô ta. Giữ sức khỏe nhá. Sau đấy, anh lại rời đi, đoạn tiếp lại dừng ở vị trí của một người đàn ông còn trẻ trung với một mùi nước hoa thoảng. Thành Quân khẽ nhắm mắt, hít một hơi sâu thở ra rồi ghé vào tai anh ta nói. Mùi mới của Chanel phải không? Tôi cũng có chai này, nhưng hình như mùi nó không hắc như vậy. Còn bộ vest anh đang mặc nữa, Brioni phải không? Chất liệu của nó từ lông cừu, nhưng nhìn chiếc áo anh đang mặc thì có hơi lỗi đấy. Dạo này thị trường nhiều mặt hàng trôi nổi, cậu Trung cũng cẩn thận không mua phải hàng giả nhá. Nghe thế, anh ta lập tức đỏ mặt, có một chút lung túng đảo mắt nhìn quanh rồi háng giọng một tiếng, đưa tay lên chỉnh cổ áo của mình. Thành Quân sau đó vẫn hành động vỗ lên vai cậu ta vài cái rồi rơi thẳng đến vị trí của mình ngồi xuống. Khi ấy, anh nhìn sang người phụ nữ ngồi trước ghế ngay kế bên mình. Giám đốc phòng tài chính, bà Lý Bình, dạo này có phải đang rảnh rỗi không? Hay là bà trở về kê khai lại tất cả những khoản chi tiêu và tổng hợp toàn bộ tài sản do Hoàng Kim chủ sở hữu, tất cả vào một bản đem đến cho tôi xem được không? Nghe vậy, bà Lý Bình liền chuẩn dạ, phụ nhìn sang anh mà cười gượng. Tổng giám đốc, nếu anh muốn thì tôi sẽ làm, nhưng tôi nghĩ bây giờ chưa phải lúc, vì sắp tới chúng ta còn dự án đi bớt nhóm nhạc Amity nữa. Ồ, Thành Quân bày cái dáng vẻ như giật mình nhớ ra, sau đó liền gật đầu. Đúng, đúng, giám đốc Bình không nhắc, tôi quên mất, còn Amity nữa. Nói rồi, anh nhìn thẳng xuống mọi người rồi lên tiếng. Trợ lý Trần nói, hôm nay các vị đã tự ý mở cuộc họp, chắc là có việc quan trọng đến dự án để bớt Amity phải không? Nào, nói đi, tôi lắng nghe đây. Không khí trong phòng họp lúc này trái ngược lại lúc ban đầu, mọi người không còn chỉ sầm với nhau nữa, mà thay vào đó là dè chừng, liêu mắt nhìn nhau. Tuyệt nhiên không ai dám hé nửa lời nào. Thấy bọn họ cứ chần chừ, giám đốc phòng chiến lược Chu Vĩ Quang có phần bực mà lên tiếng. Tổng giám đốc, cậu thật sự chưa biết tin gì sao? Tin gì? Có tin gì tôi cần biết sao? Chu Vĩ Quang thở mạnh một tiếng rồi nói. Thành Quân, tôi không biết lúc trước cậu như thế nào, nhưng giờ cậu đã là bộ mặt của Hoàng Kim, làm gì thì cũng phải giữ thể diện cho công ty mới đúng. Cậu không mở điện thoại lên mà xem, mới bước ảnh cậu gây gổ đánh người ta ở ba, rồi tràn lan khắp các trang mạng, báo đài rồi. Anh nghe thấy lại cười. Giám đốc Quang cũng biết rồi đấy, tôi là kẻ xuất thân từ giang hồ. Nếu không phải giám đốc cũ của các vị tiền trảm hậu tấu tự ý chuyển nhượng hoàng kim sang tên tôi, thì tôi cũng không có ý định ngồi ở đây đâu. Hôm đó tôi cũng chỉ là say quá. Hơn nữa cái tên đấy là đáng đánh mà giám đốc Quang. Ông xem, ai cũng có lầm lỡ mà. Ví dụ như trưởng phòng Hạnh cũng lầm lỡ mới quay lại với cái cô diễn viên gì đấy mới vào nghề nhỉ. Tên gì? À, Đặng Mi. Còn cả cô Kim nữa, lầm lỡ mới đi vai nóng dân xã hội rồi tranh né. Cậu Trung thì cũng lầm lỡ mới phải đi mua hàng fake. Rồi cả giám đốc Bình, chắc chắn khi thống kê lại tài chính chi tiêu của Hoàng Kim sẽ không tránh khỏi được lầm lỡ. Như lầm ở đâu thì ta sửa ở đó là được. Mọi người thấy tôi nói có đúng không? Vì anh bóc trần, ai đấy cũng điếng mặt, nhưng sau đó tất cả liền cười gượng mà gật đầu. Phải, phải, ai chẳng có lúc lầm lỡ. Đúng đấy giám đốc Quang, ai cũng có lỗi lầm hà, cũng không thể trách hết xuống tổng giám đốc được. Lưu đầu đã thống nhất sẽ đứng về phía Chu Vĩ Quang, vậy mà bây giờ anh mới chỉ nói vài câu đã khiến bọn họ sợ đến mức đảo lộn mọi thứ. Vĩ Quang ở mức thởm hạnh rồi nhìn sang anh. Tôi không trách cậu, nhưng việc này lại xảy ra trong thời gian chuẩn bị ra mắt Amity. Tôi lo sợ sẽ gây ảnh hưởng đến việc đi bớt, hiệu ứng không tốt. Giám đốc Quang đừng lo, chuyện này tôi đứng ra đảm bảo với ông, hiệu ứng không những không tốt mà còn lấp lánh tỏa sáng nữa. Để thể hiện tâm ý của mình, giờ tôi sẽ đến phòng thu âm để giám sát đánh giá thanh nhạc của Amity. Các vị nếu rảnh thì cùng tôi đến đó thưởng trà nghe nhạc đi. Nói rồi, Thành Quân khẽ mỉm cười một cái rồi đứng dậy mà đi thẳng ra ngoài. Mọi người trong phòng lúc này nhìn nhau một vẻ hiếu kỳ, sau đó cũng rời khỏi vị trí mà theo sau anh. Bọn họ di chuyển đến khu vực hoạt động của nhóm nhạc, sau đấy hướng thẳng đến phòng thu âm mà để cửa bước vào. Không gian ở đây ngoài phòng thu âm ra còn có một sân khấu để tập luyện. Thành Quân tiến đến vị trí bày ghế mà ngồi xuống rồi quay qua nhìn mọi người. Nào các vị, mau ngồi xuống đây đi, để lại hai vị trí trống cạnh tôi. Bọn họ nghe vậy cũng tiến đến lần lượt ngồi xuống ghế. Chu Vĩ Quang khi ấy ở bên cạnh anh lên tiếng. Tổng giám đốc, việc đánh giá thanh nhạc thật sự thì chúng ta không có chuyên môn. Giám đốc Quang đừng lo, tôi đã mời nhạc sĩ Đỗ Giao đến để trực tiếp phân tích đánh giá rồi. Nghe vậy, ai cũng trở nên kinh ngạc. Đỗ Giao là cái tên khá quen thuộc trong giới showbiz. Bà không những có khối tài sản các ca khúc nổi tiếng mà còn được thừa nhận là người có kiến thức rộng lớn trong lĩnh vực âm nhạc. Hiện tại, còn đang là giảng viên của Học viện Âm nhạc Trung ương. Đỗ Giao là người khá khó tính. Hơn nữa, việc mời bà hợp tác hay giúp đỡ cũng không phải dễ dàng. Chỉ là thân quen hoặc một sự kiện quan trọng, còn không thì Đỗ Giao đều không nhận lời. Hầu hết các ca sĩ hay ca khúc của bà đều nổi danh lên hạng A. Thế nên việc được bà chỉ dạy là điều mà ca sĩ nào cũng mong muốn. Vừa lúc ấy, cửa phòng được đẩy ra, bốn cô gái còn khá trẻ trung, năng động bước vào. Nhìn thấy bọn họ liền cúi đầu chào rồi di chuyển lên sân khấu. Thành Quân lúc này nhìn thẳng phía trước mà nói. Giới thiệu lại từng thành viên trong nhóm cùng vai trò cho mọi người nắm chắc một lần nữa đi. Nghe vậy, một cô gái có gương mặt trang điểm khá đậm, dáng người khá đẹp lên tiếng. Chào tất cả mọi người, tôi là Lưu Thanh Hy, 22 tuổi, là nhóm trưởng của Amity. Vai trò của tôi là hát chính, visual, center. Bên phải tôi là Dĩ An, 21 tuổi, vai trò rapper. Bên trái là Ngọc Vi, 21 tuổi, vai trò main dancer. Còn ngoài cùng là Phi Yến, 20 tuổi, em út của nhóm. Thành Quân lúc này gật đầu một cái rồi lên tiếng. Xem ra cô Thanh Hy là người vất vả nhất trong Amity rồi. Vừa làm trưởng nhóm lại hát chính, cũng kiểu luôn phi sùa và center phải không? Thanh Hy nhìn anh mỉm cười. Thật ra đây là mọi người trong nhóm và hội đồng chuyên môn đánh giá đã lựa chọn. Em cũng đang sợ mình gánh vác không nổi. Cô Thanh Hy khiêm tốn rồi. Một mình chiếm hết hảo quang của các thành viên trong nhóm như vậy thì có nặng đến đâu cũng gánh được mà. Ả ta nghe thế cũng cứng luôn cả nụ cười. Tổng giám đốc, em chưa hề nghĩ mình sẽ chiếu hảo quang của thành viên nhóm. Được rồi, chiếm hay không để nói sau. Trước hết, muốn làm một ca sĩ thì cần phải có giọng hát đã. Hôm nay tôi và mọi người ở đây muốn được mở mang một chút về lĩnh vực này. Nên cô Thanh Hy hãy hát thử một ca khúc nào phô rõ giọng hát của mình nhất cho mọi người cùng lắng nghe đi. À, nghe nói thế, gương mặt cũng khá tự tin mỉm cười, rồi quay qua bên ekip âm thanh, gật đầu một cái. Thế vậy, Thành Quân lên tiếng. Không cần nhạc, hát chay thôi, như vậy sẽ dễ đánh giá hơn. Mà còn nữa, đợi chút đi, người đánh giá chưa đến. Thành Hy khẽ nhíu mày. Người đánh giá là ai vậy? Đến rồi sẽ biết thôi. À, trong lòng có một chút lo lắng nhìn sang Chu Vĩ Quang, sắc mặt ông ta cũng chẳng khá là bao nhiêu mà khẽ thở dài lắc đầu. Cùng lúc đấy, cửa phòng lại được mở, Cao Đình Trần bước vào, mà phía sau cậu ta là hai người phụ nữ. Một người độ tuổi khoảng 50, ăn mặc vẫn còn khá thời thượng, dáng vẻ sang trọng, nhưng ánh mắt toa lên một sự cặn kẽ khó tính. Người còn lại không ai khác là Tống Hạ Nhiên. Hôm nay với chiếc váy mà Thành Quân chuẩn bị cho cô trong cái đống trang phục ở nhà thì Hạ Nhiên như ở một cái tầm khác. Nhìn qua là biết chiếc váy nằm trong bộ sưu tập của nhãn hiệu nổi tiếng Lina, giá trị thì chắc chắn không hề nhỏ. Đình Trần đưa bọn họ đi lại phía anh. Tổng giám đốc, tôi đưa hai người ấy đến rồi. Thành Quân đứng dậy, đưa tay về phía Đỗ Giao. Chị Giao, lâu rồi không gặp, phải tận mắt nhìn thấy chị xinh đẹp như vậy, tôi mới yên tâm là chị đang sống tốt. Bà cũng bắt tay anh rồi cười một cái. Chú yên tâm, chị còn sống là chị còn cống hiến cho nền âm nhạc nước nhà. Chừng nào mà không thấy cái tên Đỗ Giao được nhắc đến nữa thì chú biết rồi đấy. Thành Quân khẽ cười. Được rồi, chị ngồi đi. Bà ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh anh. Thành Quân lại nhìn sang cô. Ngồi bên này đi. Hạ Nhiên nghe vậy, chỉ biết giám sát làm theo, dù hiện tại cái thế trận ở đây đang làm cô căng thẳng. Đặc biệt là khi Đỗ Giao, Hạ Nhiên càng hồi hộp đến mức nhìn trộm bà cũng không dám. Đỗ Giao là một nhạc sĩ rất được yêu thích, và cô cũng không nằm ngoài số fan của bà. Hầu hết ca khúc của bà sáng tác đều hot, và Hạ Nhiên nếu có đi hát thì cũng chỉ chọn nhạc của bà. Việc bất ngờ gặp thần tượng khiến cô vẫn cảm thấy hư hư ảo ảo không thật. Sau khi ổn định vị trí ngồi, Thành Quân mới nhìn sang Đỗ Giao. Chị Giao, Hoàng Kim chuẩn bị đến ngày ra mắt nhóm nhạc Amity. Mặc dù là đã có ekip phụ trách, nhưng về khoản thanh nhạc thì em vẫn nhờ chị giúp đỡ một chút. Được rồi, cho thử giọng đi. Thành Quân nghe vậy nhìn lên Thanh Hy. Cô Thanh Hy, bắt đầu được rồi. Ả ta đứng trên sân khấu, lần này căng thẳng gấp bội. Một phần vì Đỗ Giao khó tính đánh giá, một phần là ả không biết cô gái ngồi bên cạnh anh là ai, có mặt ở đây với mục đích gì. Thành Hy cố đè nén xuống sự lo lắng của mình, thở dài một cái. Ả nghĩ trong lòng, dù thế nào ả còn có ba mình là Lưu Nhất chống lưng. Và ả có đầu tư vốn trong này, nhất định Thành Quân không dám lỏng quá. Thành Hy sau đấy cúi chào một cái, rồi bắt đầu hé khẩu hình, cất lên một giọng hát khá đơn thuần. Vừa nghe được vài chữ, Đỗ Giao đã lên tiếng. Dừng lại đi, nốt đầu đã sai nhạc rồi. Sau đó, bà thị phạm cho ả một đoạn, rồi nói. Nào, làm lại. Ả nghe vậy lại lấy hơi, sau đó cố ép mình vào bản mẫu của bà mà ngơi nga. Đỗ Giao khẽ nhíu mày một cái, sắc mặt có phần không mấy hài lòng, nhưng vẫn là nghe thêm một đoạn, rồi mới lên tiếng. Được rồi, dừng lại đi, kỹ thuật của cô quá kém, giọng hát phô tranh. Bằng cái giọng này, tôi nghĩ cô chỉ hát thu âm được thôi, để mà hát live trên sân khấu thì không thể. Bị bà thẳng thừng chê như vậy, à có phần đỏ mặt phỉ ngượng. Nhạc sĩ Đỗ Giao, bà có phải nói hơi quá rồi không? Có thể nói trước được đúng ý bà, nhưng tôi cũng đã được đào tạo ở nhạc viện Phong Hoa, không đến mức kỹ thuật kém và phô tranh như bà nói đâu. Đỗ Giao chỉ khẽ cười một cái, rồi quay sang Thành Quân. Chú Quân, chị có lời khuyên. Nếu như chú muốn ra mắt nhóm nhạc này, một là đổi hát chính hay là để cô ta học thêm 2 năm thanh nhạc nữa. Nhưng với một người không biết tiếp thu như vậy thì chị nghĩ học 2 năm cũng chưa chắc khá được. Chị có thể nói vậy thôi, xin phép về trước. Nói rồi, bà định đứng lên, nhưng Thành Quân liền giữ chặt. Dù em một chút nữa đi, đánh giá người này nữa. Sau đó, anh quay sang nhìn cô. Hạ Nhiên, cô lên thử giọng đi. Cô nghe vậy sửng sốt nhìn anh. Tôi. Anh khởi đầu một cái, lại nhìn lên phía sân khấu. Thành Hy, đưa mọi người xuống đi. Là nữa tôi sẽ nói chuyện riêng với cô sau. À, lúc này sắc mặt đã lộ rõ ấm ức, nhưng cũng đành né xuống mà rời khỏi sân khấu. Hạ Nhiên khi ấy chần chừ một lúc, rồi cũng đi thẳng lên mà nhìn xuống. Hát trước đông người không phải là cô chưa bao giờ hát, chỉ là hôm nay được thần tượng của mình trực tiếp đánh giá khiến cô lo sợ. Khi nãy nghe bà phê bình Thanh Hy thẳng thắn như vậy, cô lo rằng mình cũng không khá hơn. Y nhất, Thanh Hy còn được đào tạo ở một viện thanh nhạc, còn cô chỉ có giáo trình thanh nhạc qua 10 cấp học văn hóa cơ sở, khó mà so sánh được. Hạ Nhiên hít thở một hơi sâu, cô trấn áp lại sự căng thẳng trong mình rồi bắt đầu cất giọng. Độ Dao ngay lập tức nhíu mày rồi lên tiếng. Dừng lại đi. Nghe vậy, cô cũng im bặt hẳn, bà lại nói. Không cần căng thẳng, cô dùng nội lực quá nhiều, hát một cách tự nhiên hết, không cần phải gồng mình vào khuôn bản kỹ thuật, cô có chất giọng tốt đấy. Có một lời khen từ phía Đỗ Dao khiến Hạ Nhiên dường như đã nhẹ bớt đi. Cô khẽ mỉm cười, gật đầu một cái rồi bắt đầu lại. Sau một hồi lắng nghe giọng hát của cô, Đỗ Dao gật đầu một cái. Được rồi. Hạ Nhiên dừng lại, bà cũng quay qua Thành Quân. Mặc dù kỹ thuật không nhiều nhưng chất giọng khá tốt, nếu như huấn luyện đào tạo cô ấy, chị nghĩ có triển vọng hơn người vừa rồi. Bây giờ thì ra mắt nhóm nhạc. Hơn một tháng nữa thôi. Đỗ Dao nghe vậy suy tính gì đó rồi mới nói. Được, nếu như chú tin tưởng chị đưa cô gái này vào hát chính thì chị hứa với chú trong một tháng sẽ đào tạo cô ấy thành giọng hát chuyên nghiệp. Nghe vậy ai cũng đều sửng sốt, đặc biệt là Thanh Hy lúc này không cam tâm mà đi lại. Hát chính, cả nhóm tôi nỗ lực một thời gian, giờ thay đổi thì phải bắt đầu lại sao? Đỗ Dao không thèm nhìn ả ta thêm một cái nào nữa mà mỉm cười đứng dậy nói với anh. Được rồi, chị đi trước, ý kiến của chú thế nào thì cứ suy nghĩ rồi liên lạc với chị sau. Thành Quân khẽ gật đầu. Đình Trần, cậu tiễn nhạc sĩ Đỗ Dao đi. Sau đó bà cũng quay người rời khỏi phòng. Thành Hy vẫn không chịu, còn nói với theo. Bà nghĩ mình là ai mà có quyền thay đổi nhóm của chúng tôi? Được phải bài hát hot, bà nghĩ mình quyền lực sao? Thành Quân khi ấy sắc mặt tối đen xuống mà gằn lên. Lưu Thanh Hy. À nghe vậy nhìn sang anh. Thành Quân, anh nên nhớ ba em có phần trong này. Ông ấy sẽ không chấp nhận anh loại em ra khỏi nhóm nhạc đâu. Anh nghe thế, cả người toa ra một luồng sát khí mạnh mà đứng dậy, nhìn áp đảo Thanh Hy. Cô dọa tôi. À bỗng nhiên bị cái ánh mắt của anh làm cho run sợ. Em không dọa, nhưng mà chỉ muốn nhắc anh nhớ, ba em đầu tư vào đây là để giữ vị trí của em. Vậy để tôi nhắc cô nhớ, ở đây tôi là tổng giám đốc, quyết định giữ ai hay loại ai, tôi mới là người có quyền. Chỉnh độ kém thì nên về học hỏi, đừng có ở đây lên mặt với người khác. Cô có biết nhạc sĩ Đỗ Dao là người nào không? Tôi cất công mời bà ấy đến đây chỉ dạy mà cô lại ngang ngược hỗn láo. Cô đang chửi mà tôi đấy à? Không biết Vũ Thành Quân này trước khi ngồi vào cái ghế tổng giám đốc là một tên giang hồ tay dính máu người sao? Dám dọa tôi. Những từ cuối anh gằn lên khiến ả khiếp sợ. Thành Hy lập tức á khẩu không nói được gì. Ả lúc này nhìn sang phía cô, ánh mắt cảm phẫn và chán ghét sáng chặt lên gương mặt của Tống Hạ Nhiên rồi hậm hực bỏ chạy ra ngoài. Tống Hạ Nhiên lúc này vẫn còn khá mơ hồ về những gì vừa xảy ra. Cô bước vội đến phía anh. Quân, chuyện này... Còn không để cô nói hết, anh đã đưa bàn tay lên ra hiệu im lặng, sau đó quay mặt nhìn xuống đám người kia mà nói. Vũ Thành Quân tôi tin tưởng các vị nên để cho mọi người phụ trách toàn bộ dự án Artemy lần này. Vậy mà một giọng hát chính lại để người chuyên môn nhận xét là quá kém như vậy. Các vị nghĩ ngày ra mắt nhóm nhạc sẽ thành công sao? Tổng giám đốc, anh cũng biết Đỗ Dao là người như thế nào mà. Bà ấy quá khắt khe rồi. Phải đến cậu Quân, giọng của Thanh Hy đâu đến mức như nhạc sĩ Đỗ Dao nói. Từ giờ đến ngày ra mắt Artemy, chỉ cần cô ấy luyện thêm là tốt rồi. Đúng vậy, chúng tôi cũng đã mời người chuyên môn đến chỉ dạy cho Thanh Hy rồi. Đỗ Dao thực sự là có đòi hỏi yêu cầu hơi quá cao. Thành Quân nhìn bọn họ đỡ lời cho nhau mà khẽ cười giễu một cái. Sau đó, ánh mắt anh chợt đánh lại, quét một đường khắp gương mặt từng người rồi gằn lên. Sao? Các người vẫn xem tôi là một kẻ không hiểu biết gì, muốn lật cái ghế của tôi để dâng lên cho Lưu Nhất phải không? Những từ cuối anh gằn lên khiến đám bọn họ khiếp sợ. Tổng giám đốc, cậu quá lời rồi. Quyền hạn của chúng tôi có mức, đâu phải nói muốn lật cái gì đó là lật được. Ý của giám đốc Quang là muốn, nhưng không làm được thôi phải không? Vậy các người hôm nay tự ý mở cuộc họp mà không thông qua ý của tôi là có mục đích gì? Vũ Thản Quân lúc này bộc lộ rõ một thái độ tức giận. Tất cả ai cũng không dám thở mạnh. Sau một hồi, bọn họ giữ im lặng, anh lại lên tiếng. Bắt đầu từ bây giờ, tôi sẽ trực tiếp phụ trách dự án Artemy. Mọi vấn đề lớn nhỏ liên quan đến Artemy đều phải báo qua tôi. Được rồi, tất cả trở về làm việc đi. Nghe vậy, đám người đó cũng đứng dậy mà rời đi. Đến khi phòng chỉ còn lại ba người là anh Phảo cô, cả trợ lý Trần. Thành Quân khi ấy mới quay sang cô. Thế nào, có muốn tham gia vào dự án này không? Hạ Nhiên kinh ngạc nhìn anh. Tại sao lại muốn tôi tham gia? Tôi đã nghe cô hát rồi, tài năng tốt như vậy, cô định chôn vùi nó sao? Chắc hẳn cô cũng biết Đỗ Giao là ai rồi đúng không? Nếu được bà ấy chỉ dạy, sớm muộn cô có thể hát ở một sân khấu lớn với hàng nghìn fan hâm mộ của mình. Đã nghĩ đến điều đấy bao giờ chưa? Một ca sĩ chuyên nghiệp. Cô nghe vậy bỗng nhiên sững lại, trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp là ước mơ mà cô đã sớm vứt bỏ từ lâu rồi. Chỉ xác là từ cái năm cô 16 tuổi, khi cô bị ép buộc dưới một thân thể của gã đàn ông đáng tuổi ba mình, bao nhiêu ước mộng tươi đẹp cứ vậy mà tan vỡ hết. Thời gian sau đó đưa đẩy cô vào đủ đường trần phật để kiếm tiền, lấy đâu ra thời gian mà mơ đến những cái xa vời này. Vũ Thành Quân thấy cô không trả lời, lại nói, được rồi, không vội, cô cứ suy nghĩ đi. Nhưng tôi muốn nói để cô biết, cơ hội đôi khi không tới hai lần. Cô lựa chọn con đường này có thể là bước ngoặt lớn nhất của đời của mình. Tại sao lại chọn tôi? Anh có khả năng để chọn một cô gái từ trong học viện âm nhạc bước ra sẽ dễ dàng hơn tôi rất nhiều. Thành Quân nghe vậy trầm mặc nhìn cô một hồi rồi nói, vậy nếu tôi nói thẳng, nãy giờ cô ở đây cũng quan sát rồi đấy. Ba của Thanh Hy có đầu tư vốn vào Hoàng Kim, hay nói cách khác là ông ta có cổ phần trong này nhưng không ra mặt. Đúng như Thanh Hy nói là ông ta ném tiền vào đây là để giữ vị trí cho con gái mình, muốn cô ta trở thành sao hạng A của Hoàng Kim, thiết lập mối quan hệ tốt với những người trong công ty, tính một ngày muốn đảo tôi ra khỏi chiếc ghế tổng giám đốc. Toán tính của ông ta tôi đều biết, nhưng trước giờ luôn nhắm mắt cho qua bởi một số giao hẹn trước đó. Lần này đám người kia gây áp lực nhiều quá, tôi quả thực mục đích ban đầu là mượn cô giải quyết bọn họ. Hạ Nhiên nghe vậy cười giễu một cái. Vậy là anh lợi dụng tôi chứ đâu hề có ý tốt cho tôi. Mặc dù là vậy, nhưng điều này rõ ràng là tốt cho cô. Chỉ cần cô đồng ý thì toàn bộ chi phí huấn luyện đào tạo từ A đến Z Hoàng Kim đều lo hết. Cô chỉ việc thể hiện tài năng của mình và tỏa sáng thôi. Cảm ơn, nhưng tôi tự biết giới hạn của mình ở đâu. Năng lực tôi có mức, sợ làm hỏng dự án của anh. Nếu không còn gì nữa, vậy tôi đi trước. Anh vẫn nên là tìm một người tốt hơn. Nói rồi, Hạ Nhiên cũng quay người trở ra ngoài. Tâm tình của cô lúc này có một chút bức bối. Không hiểu sao khi nghe anh nói mục đích ban đầu chỉ là lợi dụng cô để giải quyết việc của bản thân, Hạ Nhiên liền cảm thấy ấm ức và có chút tổn thương nhỏ. Thật ra cô hiểu được, với thân phận là một tình nhân của anh, đồng ý điều kiện hoàn toàn nghe lời bên A, nhưng Hạ Nhiên lại cảm thấy không thoải mái. Nếu như anh nói trước cho cô thì có lẽ sẽ khác, nhưng việc này quả thực như đưa cô lên cao rồi đẩy xuống vậy. Thế mà mới vừa nãy cô còn chút cảm động, cứ nghĩ anh là vì quan tâm, nhưng thật không ngờ Hạ Nhiên này lại ảo tưởng xa rồi. Khi ấy ở trong phòng chỉ còn lại hai người, Cao Đình Trần bước đến bên cạnh anh lên tiếng. Tổng giám đốc, anh định giải quyết thế nào với ông chủ nhất? Năm đó, nếu không phải thế lực Phương Quyền quá mạnh, tôi cũng không nhớ đến ông ta. Hai năm qua, Hoàng Kim cũng cho ông ta quá nhiều lợi ích. Tôi cũng đã nhẫn nhịn đến giới hạn. Tôi không một đòn làm vậy, thì ông ta nghĩ Vũ Thành Quân này sợ ông ta chắc. Yên tâm đi, thời điểm hiện tại, ông ta chưa thể làm gì quá được đâu. Chắc sẽ hẹn tôi ăn một bữa cơm để ôn lại chuyện cũ. Bê trước thì chuẩn bị sẵn là được. Vậy anh thật sự muốn để cô Hạ Nhiên thay vị trí của Thanh Hy sao? Lưu Nhất sẽ không đồng ý chuyện này. Hơn nữa, số tiền ông ta hụt vào dự án cũng không hề nhỏ. Cũng lắm thì thêm một người vào nhóm nhạc. Dự án lần này nhất định phải có một người của tôi như vậy mới giữ chắc được chiếc ghế này. Nhưng cô Hạ Nhiên đã từ chối rồi, đáng lẽ khi nãy anh không nên nói là lợi dụng cô ấy. Vậy tôi phải nói sao? Đó là vì tôi có lòng thương người, muốn tốt cho cô ấy nên phát tâm tử bi. Cậu nghe vậy thấy có tin được không? Dù sao cũng phải để cho cô ấy biết hiện thực trong cái giới showbiz này tranh đấu rất khốc liệt. Muốn bước chân vào thì phải chấp nhận nhiều mặt trái và chấp nhận đôi khi phải để bản thân bị lợi dụng. Vậy giờ anh tính sao? Cô Hạ Nhiên không đồng ý rồi. Cứ cho cô ấy 2 ngày suy nghĩ, nếu không được thì chọn một người khác. Nói rồi, Thành Quân cũng rời đi. Cao Đình Trần vội vàng theo sau anh mà lên tiếng. Vậy có cần tôi liên lạc bên phía học viện âm nhạc để họ gửi cho ít tư liệu của sinh viên để chúng ta chọn lọc chưa không? Không cần, người cậu cần liên lạc bây giờ là tên giám đốc cũ của cậu đấy. Bảo anh ta tính lúc nào thì về. Vũ Thành Quân này chán ngấy chiếc ghế của anh ta lắm rồi. Thời gian gần đây tôi cũng không liên lạc được với giám đốc Kiên. Có vẻ như anh ấy và cô Ái Linh đang ở ngoài vùng phủ sóng rồi. Anh ta thì tốt rồi, ngày đêm vui vẻ với mỹ nhân. Còn tôi thì suốt ngày cứ phải ôm 4 chân ghế để đấu với mấy lão giả chết tiệt. Nếu là ngày trước, giải quyết đám này chỉ cần 1 ngón là đủ. Nói rồi, Thành Quân đưa bàn tay lên, tạo hình dáng một khẩu súng, rồi khẽ mỉm cười, sải tay thẳng ngang tẩm hạt mình. Cổ tay một động tác gập lên. Bằng, game over. Đỉnh chân thấy vậy lại lên tiếng. Tổng giám đốc có nhầm lẫn gì không? Tôi chưa thấy anh ôm 4 chân ghế bao giờ, nhưng ôm 2 chân thì thấy rồi, thường xuyên là đảng khác, có điều không phải là ghế. Thành Quân nghe thế, liếc sang cậu ta một ánh nhìn cảnh cáo, rồi nói. Trợ lý Trần hình như rất có hứng thú với chuyện tôi thường xuyên ôm 2 chân phải không? Không phải là cậu cũng có khát khao chứ? Nói trước là tôi không thích đấu kiếm đâu. Tổng giám đốc lo xa rồi, tôi trước giờ cũng không có hứng thú với bộ môn này. Tôi chỉ muốn nhắc nhở anh, tuổi trẻ hoang phí nhiều quá, sau có tuổi, sức khỏe suy giảm, không có gì để mà thả đâu. Trợ lý Trần yên tâm, nếu cậu lo lắng như vậy, thì sau mỗi đêm, tôi sẽ gửi cho cậu một hũ sữa nguyên chất. Cậu đem gửi vào ngân hàng đông lạnh giúp tôi, sau này thả dần cũng được. Nói rồi, Thành Quân cũng đi thẳng vào thang máy. Đình Trần định bước vào theo, nhưng anh bỗng đưa tay cản lại. Dạo này thấy trợ lý Trần quan tâm quá nhiều với nhu cầu sinh lý của tôi. Tôi nghĩ chúng ta không nên tiếp xúc quá gần, không nên ở trong không gian quá nhỏ. Tôi là sợ cậu không chịu được. Thế nên phiền trợ lý Trần đi cầu thang bộ nhé. Lời vừa dứt, cánh cửa cũng từ từ đóng lại. Cao Đình Trần mặt không đổi sắc, rồi cũng quay người hướng đến phía cầu thang bộ. Khi ấy, tại một căn biệt thự xa hoa, trong gian phòng khách rộng lớn được bài trí nội thất theo kiểu dáng hoàng gia, Lưu Thanh Hy ngồi trên chiếc ghế sofa, vẻ mặt phụng phịu nói: "Ba, lần này ba phải đòi công bằng cho con. Giờ con đã mất mặt với công ty Hoàng Kim rồi, còn không đến công ty nữa đâu." Nghe vậy, người đàn ông tướng tá cao to, độ tuổi cũng tầm 60, ngồi ngay đấy liền lên tiếng: "Vớ vẩn, không đến là thế nào? Có biết ba đầu tư vào đấy chỉ là muốn dồn hết vào cho con không?" Nhưng Vũ Thành Quân ấy ở trước bao nhiêu người quát tháo con, chê bai con, còn loại con ra khỏi Atimi nữa, và bảo con còn mặt mũi nào đến công ty. Lưu Nhất ngồi đấy, sắc mặt khó coi, mà vo bàn tay lại thành quyền. Cái tên nhãi danh này lại dám đấu với ba. Yên tâm đi, ba sẽ không để con bị loại khỏi nhóm đâu. Nếu hắn dám loại, ba liền rút vốn để xem hắn làm được gì. Ba, nhưng mà Atimi là thành quả của con. Con không muốn bị loại ra khỏi. Cái con khốn khiếp kia, nó chẳng phải làm gì mà đã được hưởng rồi. Nó là ai, có biết không? Con còn không biết nó là ai, nhưng nhìn cũng là loại vô danh tiểu tốt. Vậy mà anh ta lại dám đem nó thế vào vị trí của con. Như vậy không phải là xem thưởng con sao? Lưu Nhất càng tức giận, lại càng đăm chiêu hơn. Biết tên nó không? Con nghe anh ta gọi là Hạ Nhiên. Cảnh cáo nó trước đã. Sau đấy, ông ta lớn giọng gọi: "Bá Chiến!" Nghe tiếng gọi đấy, không quá 1 phút, một người đàn ông tướng tá cao lớn, ăn bận đổ đen, đi lại phía Lưu Nhất cúi đầu. "Ông chủ gọi tôi." "Mày đi liên lạc với tên Thành Quân kia, nói hắn tối nay đến nhà ăn cơm với ta. Sau đó điều tra xem con nhỏ Hạ Nhiên ở bên cạnh hắn là con nào, cảnh cáo nó một chút."